Lược Thiên Ký, chương 894, tiên này trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 923, tiên này, trở về, dẫn tiên đại tự là cái gì? Nhìn thấy tiểu công chúa dọa thành bực này bộ dáng, Phương Hành vội vàng trầm thấp mà hỏi, cũng may mắn hắn một mực cẩn thận. Kịp thời cản lại tiểu công chúa thanh âm truyền đi ra bên ngoài. Mới không có bị cái kia lòng đất tế đàn chung quanh thủ vệ nghe được. Bất quá trong lòng cũng một trận bành bành trực nhảy. Nhìn ra tiểu công chúa trên mặt vẻ sợ hãi lại không phải giả mạo. Mà là chân chân chính chính bị tế đàn kia đại biểu đồ vật hù dọa. Trên thực tế trong lòng hắn cũng luôn cảm giác hãi hùng khiếp vía. Thật giống như tế đàn kia bên trong, lúc nào cũng có thể sẽ nhảy ra vật gì đáng sợ đến. Dẫn tiên đại tử, làm sao có thể a hát. Tiểu công chúa lại nhất thời không có trả lời Phương Hành. Miệng bên trong lẩm bẩm chỉ có mấy chữ này. Hiện tại làm sao còn sẽ có người truyền vận dẫn tiên đại tử. Đây là cấm kỵ a hát, thánh người biết đều sẽ nổi trận lôi đình. Bọn họ làm sao dám làm chuyện như thế a hát? Trước tiên nói một chút cuối cùng là cái quái gì? Phương Hành nắm vuốt tiểu công chúa mặt, dùng sức kéo ra thật dài, đem con mắt của nàng kéo nhìn về phía chính mình. Oa, đau đau đau. Tiểu công chúa há mồm hướng trên tay hắn cắn tới. Phương Hành co lại nhanh, dậy nàng cắn cái không? Dẫn tiên đại tử, kỳ thật liền là... Tiểu công chúa lấy lại bình tĩnh, bắt đầu thấp giọng cho Phương Hành giải thích, nhưng vừa há miệng ra, nhưng lại bị Phương Hành che miệng lại. Trong bụng nàng giận dữ, hùng hăng cắn về phía Phương Hành bàn tay. Đáng tiếc pháp lực bị cấm, dùng sức cắn cũng cắn không thương Phương Hành. Cũng nhưng vào lúc này, liền ngay cả nàng cũng cảm giác được chung quanh tiên khí nhất thời càng dày đặc mấy phần. Lập tức minh bạch Phương Hành dụng ý, có chút quay đầu. Không ngờ thấy đến phía dưới trên tế đàn, đã lại xảy ra biến hóa. Tại tế đàn một chỗ khác, quay về một đạo cực kỳ rộng lớn động rộng rãi. Tu xây xong con đường bộ dáng, lúc này chính có mấy người từ cái kia động rộng rãi đi ra. Trên người khí cơ đáng sợ, đương nhiên đó là Nguyên Anh đại thừa cảnh tu vi. Cầm đầu một cái, người mặc áo gai, hai tay nâng một tay nắm bạch cốt. Ở sau lưng hắn, còn lại là một vị tóc dài rủ xuống trán nam tử. Tay áo bồng bềnh, thân vô trường vật, nhưng tự nhiên mà vậy. Liền khiến người ta cảm thấy một loại lửa xém lông mày kiếm ý, đi theo phía sau bọn họ. Thì lộ ra thân hình mơ hồ, như ẩn như hiện, dùng Phương Hành thần niệm mạnh. Một chút liền nhìn ra. Là loại kia chuyên tu thần niệm người. Hắn cũng là chính là cảm ứng được những người này xuất hiện. Liền vội vàng bưng kín tiểu công chúa miệng. Để tránh bị người phát hiện. Mà cái kia một nhóm bốn người tới tế đàn phía trước. Lại người cầm đầu. Liền cung kính đưa bàn tay bày đặt ở tế đàn chính trung tâm. Mà lùi về sau hậu chín bước. Cùng tóc dài rủ xuống trán nam tử quỳ ngồi trên mặt đất. Hai gã khác người mặc tế tự cổ bào lão giả thì đi lên đến đây. Khoa tay múa chân, phát bị kinh phong múa lên. Thanh âm quỷ dị kéo dài. Dường như thượng cổ ngôn ngữ. Xuyên thấu vô tận thời gian. Dưới mặt đất tế đàn phụ cận. Bắt đầu có đại lượng linh khí lật dâng lên. Từ một phương này dưới mặt đất động quật chung quanh lít nha lít nhít vô số tan đạo bên trong. Tuôn ra mà đến. Nhưng sau khi ngưng tụ tại tế đàn chung quanh, tòa kia tế đàn bên trên, thình lình xuất hiện 9 đạo cột sáng, mà tại 9 đạo cột sáng ở giữa, cái kia như là bạch ngọc trên bàn tay, vừa có vô số phù văn lộn xộn bừng lên, trên không trung nhảy vọt, chớp động, và chạm lẫn nhau, sau đó biến mất, mơ hồ tạo thành một cái như ẩn như hiện hình người. Tựa hồ tại thì thào mở miệng. Nói gì đó, mà tại phù văn này hình người xuất hiện về sau. Hai tên tế tự múa càng dùng sức, Thanh âm cổ quái tại động quật bên trong quanh quẩn. Loại kia thanh âm cũng không vang dội, nhưng lại giống là có vô tận lực xuyên thấu. Đâm người màng nhĩ, khó chịu đến cực điểm. Bọn họ nói là chính là thượng cổ đạo ngữ. Ý nghĩa vì, tiểu công chúa gần sát Phương Hành lỗ tai. Thổ khí như lan, lặng lẽ giải thích rõ. Ta biết, chính là, tiên này, trở lại quê hương. Phương Hành cũng là thần sắc ngưng trọng. Thấp giọng trả lời, đáy mắt xuất hiện một vòng vẻ sợ hãi. Tiên này, trở lại quê hương, thông qua âm dương thần ma giám năng lực. Hắn chính xác hiểu cái kia hai tên tế lễ ngâm sướng ngữ điệu. Trong lòng thì càng nhịn không được giật mình. Bốn chữ này bên trong, đại biểu cái gì hàm nghĩa? Bây giờ, hắn cũng minh bạch chính mình cùng tiểu công chúa vì sao lại đến lúc này tới. Nước của bọn hắn độn thần phù thần lực hỗn loạn, mang lấy bọn hắn vào thủy mạch về sau. Bởi vì không có pháp tắc, cho nên chỉ nhất muội lần theo linh khí mà du tẩu. Mà chẳng ai ngờ rằng, ở phía này dưới mặt đất giữa thiên địa, vậy mà lại có người dựng lên dạng này một cái cổ quái tế đàn. Đem chung quanh bốn ngày mặt bát phương thủy mạch linh lực đều là dẫn dắt đi qua. Mà bọn họ chắc hẳn cũng là tại một lần tế đàn khởi động thời điểm. Theo linh khí dẫn đạo, cơ duyên xảo hợp đến phụ cận. Tiên này, trở lại quê hương. Vào lúc này, cái kia hai tên tế tự cuồng vũ giống như hồ đã đạt đến đỉnh điểm. Động tác quái dị, lại mang theo một loại khó nói lên lời yêu dị cảm giác. Tay áo bồng bềnh, lâm ly mồ hôi lạc. Cả người hoàn toàn giống nước rửa qua, tiêu hao đại lượng pháp lực, cơ hồ đem chính mình móc sạch, vạn năm cơ hội tốt, hơi lập tức trôi qua, lại không trở về, chờ đến khi nào, cũng nhưng vào lúc này, cái kia người mặc áo gai nguyên anh đại thừa tu sĩ bỗng nhiên đứng lên, cao giọng ngâm nga, hắn nói lại là phổ thông ngôn ngữ, nhưng là so với cái kia hai tên tế tự đến. Càng lộ ra trầm thấp đáng sợ. Cũng liền tại hắn nói chuyện thời điểm. Phất ống tay áo một cái. Tế đàn bên trên ngưng tụ vô tận linh khí cùng những phù văn đó. Đồng thời biến mất sạch sẽ. Cũng không biết bị tế đàn truyền tống đi địa phương nào. Chỉ còn lại một cái cốt trường. Hô, hai tên tế tự giống như là mệt mỏi tê liệt. Trực tiếp ngồi trên đất. Hô hô thở. Đại mồ hôi như mưa, mà cái kia tóc dài rủ xuống trán nam tử cũng đứng lên. Cùng kính hướng về phía cái kia người mặc áo gai đại thừa tu sĩ thi lễ. Nói, sư tôn, trận này đại tế, chúng ta đã tiến hành trọn vẹn một tháng. Thiên ngoại tiên tổ đến tột cùng có thể hay không nhận được chúng ta truyền lại thông tin. Ta cũng không biết, người mặc áo gai nguyên anh đại thừa tu sĩ thấp giọng mở miệng. Thần sắc nghi hoặc, thiên nguyên phong thiên đã lâu. Tất cả thiên ngoại tiên vực cùng thiên nguyên đạo thống ở giữa liên hệ đều là bị chém đứt. Ha ha, chúng ta căn cơ vốn là không ở nhân gian. Chặt đứt cùng trời bên ngoài tiên vực ở giữa liên hệ. Cũng liền đã chú định chúng ta nội tình không đủ. Ngược lại biến thành mạt lưu. Chẳng qua hiện nay huyền quan trên trời rơi xuống. Phong thiên chi lực đã từ từ suy yếu. Chúng ta đương vụ chi cực. Chính là cùng trời bên ngoài tiên tổ bắt được liên lạc. Đợi cho tiên tổ trở về. Chỉ là phù diêu cung. Lại đáng là gì? Tóc dài rủ xuống trán nam tử ứng tiếng nói. Được, bất quá thánh nhân bên kia. Người mặc áo gai tu sĩ cười lạnh một tiếng. Nói, bọn họ mai danh ẩn tích. Cũng không biết đang thương lượng cái gì. Chỉ sợ hiện tại đã sớm chú ý không tới. Lại thêm chúng ta làm kín đáo. Trộm đến thiên cương dãy núi chư mạch linh khí. Lại bố hỗn độn đại trận che lấp khí tức. Sẽ không bị bọn họ phát hiện. Đợi cho tiên tổ lúc trở lại. Bọn họ chính là phát hiện thì đã có sao. Thực coi mình là cổ thánh nhân sao. Có thể khu người thành tiên. Ha ha. Bây giờ huyền quan trên trời rơi xuống, chính là bất thế cơ duyên. Ta tộc đạo thống được đây cái cọc tạo hóa. Lo gì không thể hùng thị hoàn vũ. Đồ Nhi minh bạch, mấy ngày nay, ngươi nhìn chằm chằm một số. Nếu là tiên tổ sẽ có đáp lại, cũng nên là trong mấy ngày này. Đúng, hai người nói, cái kia áo gai lão giả, liền lại mang theo màu trắng cốt trường rời đi. Tóc dài rủ xuống trán thanh thiếu niên lại lưu lại. Một mình xếp bằng ở dưới tế đàn mặt, lẳng lặng thủ hộ, chung quanh hư không một mực tĩnh lặng đáng sợ. Không trung ẩn ẩn có vô hình uy áp dày đặc. Hỏng, hỏng, việc lớn không tốt. Lại một lát sau, Phương Hành cùng Giao Chỉ tiểu công chúa mới lui về phía sau sơ qua. Lúc này tiểu công chúa đã là đầy mặt sợ hãi. Là Ly Hận Thiên, đây lại là Ly Hận Thiên thủ bút. Cái kia người mặc áo gai chính là bây giờ Ly Hận Thiên đạo chủ, mà người tuổi trẻ kia còn lại là trong truyền thuyết bế quan luyện kiếm, 10 năm chưa từng xuất thế Ly Hận công tử. Bọn họ vậy mà tại hướng lên trời truyền ra ngoài tin tức, ý đồ để tiên tổ trở lại quê hương. Có gì ghê gớm đâu. Hắc hắc, là không phải người ta vừa về đến, các ngươi Phù Diêu cung liền không có lợi hại như vậy. Phương Hành chẳng hề để ý, cười trên nỗi đau của người khác nói. Không phải, không phải a hát, Giao Chỉ tiểu công chúa thật chặt dắt Phương Hành tay áo. Đều cuống đến phát khóc. Chuyện này không có đơn giản như vậy. Những đã đó phi thăng người, là không cho phép trở về a hát. Bọn họ vừa về đến, Thần Châu nhất định loạn, Thiên Nguyên nhất định loạn, đại họa sắp trước mắt a hát. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Gặp nàng khẩn trương như vậy, Phương Hành cũng nhíu mày, không còn cùng với nàng ngoan cười. Tu hành tu hành, mục tiêu cuối cùng nhất chính là tu tiên. Cho nên người trong tu hành, đối với tiên ấn tượng đều là vô cùng tốt. Đây cũng là hắn thấy được Ly Hận Thiên bố xuống dẫn tiên đại tử. Mặc dù cảm thấy quỷ dị, lại không có cảm giác có gì không ổn nguyên nhân. Bất quá nhìn đây tiểu công chúa cái kia một bộ hoảng sợ bộ dáng, hình như chuyện này không có đơn giản như vậy. Hắn liền cũng trong lòng lưu lại ý, bắt đầu đường đường chính chính hỏi thăm. Người người cũng đã biết tiên là chuyện gì xảy ra sao? Giao Chỉ tiểu công chúa hiển nhiên cũng gấp tại giải thích. Nhưng há hốc mồm, lại không biết nên nói cái gì. Cuối cùng ngược lại lái như vậy miệng. Ách, còn có thể là cái gì? Ngưu nhân quá. Phương Hành cảm giác vấn đề này vũ nhục mình IQ. Khá là khinh thường đáp. Nhưng mà Giao Chỉ tiểu công chúa lại lắc đầu. Thần sắc ngưng trọng nói. Kỳ thật nhất ngay từ đầu, tiên chính là tội nhân, bị lưu vong người. Ách, ngươi nói đùa ta đây. Không có nói đùa, đây là sự thực. Chúng ta Giao trong ao có điển lộn xộn viết rõ ràng. Giao Chỉ tiểu công chúa gấp không được, kiệt lực giải thích. Trong giới tu hành người người đều biết, trước kia tiên lộ chưa ngừng lúc, vượt qua cửu kiếp, liền có thể thành tiên. Sau khi thành tiên, liền có thể bạch nhật phi thăng, rời đi Thiên Nguyên đại lục, tiêu diêu tự tại. Có thể ngươi biết phi thăng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra sao? Thế gian có ghi lại nhóm đầu tiên tiên nhân, cái kia căn bản cũng không phải là tự nguyện phi thăng đó a, mà là tại tiên thánh sau đại chiến, chúng tiên thất bại, bị nhân gian thánh nhân ngạnh sinh sinh bức đi. Tại lúc ấy, cái này cũng không được xưng phi thăng, mà gọi là làm lưu vong. Bà mẹ nó, ta ít đọc sách ngươi cũng không thể gạt ta a. Chỉ mấy câu, liền đem Phương Hành nói khuôn mặt nhỏ đều biến sắc, thấp giọng nói, trong này khác biệt cũng quá lớn a. Convert by Fanmic, cách chương.